Em đã từng thử buông bỏ anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Mưa xuân đã lất phất rơi nửa ngày. Không khí mang theo chút hơi ẩm. Kỳ thi thử hôm nay vừa kết thúc, khiến người ta cảm thấy nặng nề bất an. Xe buýt số 5 vừa đi qua giao lộ, nhìn là biết không đuổi kịp rồi. Chuyện không thuận lợi cứ liên tục ập đến. Hứa Thuần quyết định ngồi chuyến xe tiếp theo. Cô đứng bên trạm xe buýt, đeo ba lô ra sau lưng. Khi đèn xanh phía đối diện sáng lên, nhấc chân tiếp tục từ từ tiến về phía trước. Trên giao lộ không ít bạn học đi theo nhóm 4 đến 5 người. Không ai đi tiếp về hướng Bắc, mỗi lần đến đây cô đều phải đi một mình. Nhưng mà đi miết cũng quen rồi. Xe buýt số 5 đi xuyên qua trong tâm thành phố từ phía Nam sang phía Bắc. Gần như Hứa Thuần cũng chu du từ trạm đầu đến trạm cuối. Là khách quen của tuyến xe này. Trời tháng 4, giá rét của tháng 3 đã qua đi, cuối xuân buông xuống, nhiệt độ không khí ấm dần lên, Hứa Thuần chun chun mũi, có thể ngửi thấy mùi cỏ và đất lưu lại sau cơn mưa. Đi qua đoạn đường đầy nắng, không khí xung quanh càng ấm lên, Hứa Thuần kéo khóa kéo trên áo khoác đồng phục màu trắng xuống. Rũ rũ áo, xua đi hơi nóng, nhưng mà rất nhanh, khi cô đến gần trạm xe buýt. Thấy nhóm người đang đứng bên kia chờ xe, tim bỗng bất giác đập nhanh vài nhịp, Hứa Thuần đột nhiên quay bước, đi đến sau biển quảng cáo ở trạm xe, áp lưng vào tường bao của tiểu khu, tay chân luống cuống kéo khóa lại, sau đó thuận lợi kéo xong, cũng bẻ cổ áo tiện nay sửa sang lại đồng phục, làm xong tất cả, cô lại thấy u mê hồ đồ, chỉ có thể đứng hít sâu, áp chế tâm tình kích động. Cảm giác mát mẻ trên người biến mất, lại thấy oi bức khó chịu, nhưng tâm tình của Hứa Thuần nhanh chóng sáng lên chỉ trong nháy mắt. Ngay cả ấm ức trong lòng cũng biến mất gần hết, đổi lại là niềm hưng phấn vui thích xuất phát từ trong lòng. Cô lại gặp người lạ quen thuộc kia, hoặc có thể nói là vị học trưởng tình cờ gặp mặt rất nhiều lần. Cô không biết tên, tạm gọi anh là chàng trai đồng phục, mỗi lần tình cờ gặp ở trạm xe buýt. Anh đều mặc bộ đồng phục màu cho, đeo túi đeo vai, là áo khoác đồng phục thực nghiệm của học sinh cao tam trường nhất trung. Một, của bọn Hứa Thuần không nhớ lần đâu gặp chàng trai đồng phục là khi nào. Nhìn như là học kỳ trước hay là cách đó không lâu. Tóm lại là thường chạm mặt với bóng dáng cao thẳng luôn đứng lặng ở cửa xe trên xe buýt. Hôm nay thật khéo, Hứa Thuần nhảy nhót nghĩ. Cô từ từ đi lên trạm từ phía sau, nghĩ lại mới nhớ, ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ tiết thanh minh dài ngày. Học sinh cấp 3 cũng được nghỉ, người bắt xe rất nhiều, nhìn chung đều là học sinh nhất trung, lớp nào cũng có, chỉ cần nhìn màu đồng phục là biết ngay ai lớn ai nhỏ. Hứa Thuần học lớp 11, cho dù không mặc đồng phục, cũng có thể nhìn ra từ cơ thể mảnh khảnh. Khuôn mặt non nớt, cũng không thuộc diện ưu tú. Không lâu sau, một chiếc xe buýt đi tới. Không phải chiếc Hứa Thuần muốn lên, cũng không phải chiếc chàng trai đồng phục muốn lên. Người trên trạm xe đã đi quá nửa, mọi người gần như không cần chen chúc nữa. Hứa Thuần lui vào sau trạm xe, túi sách để thẳng lên biển quảng cáo. Cô dựa vào đó, hai tay đút vào túi áo đồng phục. Yên lặng quan sát chàng trai đứng bên phải ở phía trước. Chàng trai đồng phục cắt tóc gọn gàng, vẫn là bộ dáng trong ấn tượng, sườn mặt trắng dưới ánh mặt trời, mũi thẳng, ánh mắt rất nghiêm túc, nhìn kỹ, có thể thấy lông mi cũng rất dài. Ban đầu Hứa Thuần lại cảm thấy tự ti, lúc này anh nghiêng đầu về bên phải, dường như bị tiếng cười nói của mấy cô gái thu hút. Khoe miệng hơi dương lên. Nhìn về bên trái theo hướng xe chạy tới, Hứa Thuần gạt vẻ vội vàng lúc nãy qua một bên, ánh mắt lại đặt lên sau gáy anh, tiếp tục quan sát nét tươi mới khác với trong quá khứ trên người anh. Trừ đồng phục và cặp sách luôn không đổi, giày đã được thay mới rồi. Từ Adidas sang Nike, Hứa Thuần so với đôi giày trên chân mình, quyết định cuối tuần cũng sẽ bắt đầu đi Nike, vì đôi giày kia không hợp ý cô. Đã bị cô lảng quên trong góc tủ giày từ rất lâu rồi. Anh đi, cô cũng muốn đi, quyết định chớp nhoáng, lại khiến tâm tình cô tốt hơn vài phần. Trước mắt, chàng trai đồng phục cúi đầu, chắc đang nghịch điện thoại, tay phải đút túi áo. Hứa Thuần nhìn chằm chằm, thấy tai nghe màu trắng được kéo ra, sau đó nhét vào tai chàng trai. Anh cũng thích nghe nhạc, không biết bên trong là ai hát nhỉ? Hứa Thuần bắt đầu mơ màng, ánh mắt cũng bay tới nơi khác, nhưng ý thức vẫn chăm chú nhìn anh. Không lâu sau, bóng dáng kia chuyển động, hai chân bước xuống chạm, không chỉ chàng trai đồng phục, những người xung quanh đều lũ lượt kéo lên. Hứa Thuần thu suy nghĩ lại, nhận thấy xe số 5 đã dừng ngay trước mặt, cô vội theo lên, đứng ở góc tối phía cuối dòng người. Ánh mắt bất an nhìn lên đầu xe, thấy chàng trai đồng phục đứng đầu, nhanh chóng quẹt thẻ, sau đó lên xe, lòng cô trùng xuống, cũng xếp hàng, đi lên theo thứ tự. Trên xe quá nửa là học sinh, ai nấy đều cúi đầu. Hứa Thuần rướn cổ nhìn một vòng, không thấy người mình quen. Lái xe đóng cửa trước, bảo những người gần đó tản ra. Hứa Thuần lách đến chỗ trống ở giữa, nắm lấy tay vịn ổn định vị trí. Đang muốn tìm vị trí của chàng trai đồng phục, quay đầu, phát hiện người ta ở ngay sau lưng mình, anh quay lưng vào cô, cũng bắt lấy tay vịn bên kia, vẫn cúi đầu, nghe nhạc chơi điện thoại, bộ dáng rất an tĩnh. Hứa Thuần hít sâu một hơi, trên xe buýt không mở cửa sổ, người chen người đầy mồ hôi, cô lau cổ, hơi nóng. Hứa Thuần quay đầu phìn về phía trước, ánh mắt vẫn quét qua người phía sau lưng. Cô và anh rất ít khi tiếp xúc gần như vậy, có được là hạnh phúc. Hứa Thuần lặng lẽ hưởng thụ quãng thời gian ngắn ngủi này. Nhân cơ hội ngắm nhìn anh, cao khoảng trên 1m8, đầu cô chỉ cao hơn vai anh một chút, đoán chứng cả cằm cũng không đặt lên được. Cô có chút xúc động, không ngờ xe bỗng quẹo, mọi người đều ngã về phía sau theo quán tính. Hứa Thuần bất ngờ không phòng bị, may mà nắm chặt tay vịn. Cặp sau lưng đỡ, không quá khó coi, nhưng ngay sau đó, cô tỉ mỉ nhớ lại khoảnh khắc kia, vừa rồi họ đã chạm vào nhau rất khẽ. Lần đầu tiên, đáy lòng nở một đóa hoa sáng lạn, đóa hoa này, vẫn nở đến khi chàng trai đồng phục xuống xe. Hứa Thuẫn đã sớm nhớ kỹ chỗ anh xuống xe, vẫn là quảng trường nhân dân. Lần này cửa xe vừa mở, ánh mắt cô liền ráo rác nhìn quanh. Nhìn anh xuống xe, mãi đến khi đi ngược hướng lại, bóng dáng kia vẫn khắc trong đầu cô, lưu giữ ký ức sâu xa. Lần sau là bao giờ đây? Hứa Thuần thở dài, dày lòng có chút chờ mong, lấy điện thoại di động ra, mở album gần đây, là lúc chờ xe ban nãy. Cô cố ý tắt âm, lén chụp một tấm, trong ảnh, bóng lưng thiếu niên, cao gầy chính trực, tác giả có lời muốn nói. Ngày tháng tư đẹp trời. Mở một bộ truyện ngắn, viết về thầm mến, không đào hố sâu, không viết dài hơn, viết xong là được, te có lời muốn nói. Thầm mến a thầm mến, nay đổi giọ edit chuyện buồn, sẽ cố gắng không drop, nhưng bản tính thích ngọt sủng, lỡ đứt gánh giữa đường cũng đừng trách em nó. Chú thích, 1, học sinh cao tam trường Nhất Trung, học sinh lớp 12 của trường cấp 3 tên là Nhất Trung. Cách chương.